Chương 327, đùa bỡn cặn bã. Thật kích thích. Định Tây Vương vốn định lại nói chút gì đó, thế nhưng đại tư mệnh đã lên tiếng, bắt đầu. Hắn biết rõ, cô vợ trẻ đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Có thế hắn lời vừa nói ra, Cố Nguyên Xu liền kích động nàng thậm chí nhịn không được đang nghĩ, đại tư mệnh QNZ hy vọng nhìn thấy thực lực mình đi, nếu như mình thực lực so Hiến Tử Du tiện nhân này mạnh, hắn có lẽ liền sẽ cải biến chú ý đến lúc đó. Liền tính nàng đã gả vào vương đình lại như thế nào lấy đại tư mệnh năng lực, Nguyên Khang đế không la mở gì được cờ hắn, nàng còn có thể thư A Cơ đem cái kia quan tài chi bí cáo chi đại tư mệnh khẳng định lại bởi vậy mà may mắn, hắn. Sau cùng tuyển người là nàng Cố Nguyên Xu, không phải Yến Tử Du cái này vô dụng tiện nhân nghĩ như vậy. Cố Nguyên Xu đã tuyển chuyển thức tha hướng Yến Du không người một xá, lễ nghi đúng chỗ cực kỳ, mời. Kể từ đó, trong tràng nghị luận thì càng náo nhiệt, cái này Cố Quý Phi thật đúng là muốn đánh á, không biết có thể hay không hiện trường mở sòng bạc, ta cầm cái nhà, ai mua Cố Quý Phi thắng, ta đều thu ngươi ngu rồi đi, ai sẽ mua Cố Quý Phi thắng a, liền xông Yến Các Lao vừa rồi cái kia xinh đẹp một cầm, ta khẳng định mua Yến Các Lao thắng a, ngươi có thu hay không mới không muốn cái kia tất nhiên bồi mặc vô liếng, thua quần cục đều không có xét thấy Yến Du chiến Thanh Hòa Thánh một trận chiến. Thật sự là đặc sắc người vây xem đối nàng lòng tin tăng nhiều, rất nhiều người đều cảm thấy, trước đó mua Thương Ngô Tông khiêu chiến thắng lợi thật không có mua sai thật. Mà được xem trọng Yến Du, nàng cu nở dê không lời thừa đưa tay phải ra, ra hiệu Cố Nguyên Xu có thể bắt đầu biểu diễn, thần thái không gợn sóng, giống như trước đó đối đãi Thanh Hòa Thánh như vậy. Cố Nguyên Xu lại hết sức không quen nhìn cười lạnh nói, a, ngươi thật đúng là đủ phách lối. Ta đẹp. Yến Du biểu thị. Lời này nghe út út mở mở ngôn ngữ, thế mà Cố Nguyên Xu càng tức giận bởi vì nàng ghen ghét, nàng từ vừa mới bắt đầu liền ghen ghét Yến Du đẹp đến mức tận cùng mỹ mạo. Hơn nữa Cố Nguyên Xu tin tưởng, đại tư mệnh lại lập tức liền nhìn chúng Yến Tử Du tiện nhân này, cũng là bởi vì bộ kia tối ra, điều này làm cho nàng càng phát ra lên cơn giận dữ, cảm giác cả người đều phải phun lửa. Là lấy, Triệu trực tiếp mở ra Triệu Hoán Sư hình thức chiến đấu Cố Nguyên Xu. Nàng chỉ muốn hung hăng xé nát trước mắt gương mặt này để cho tiện nhân kia rốt cuộc không đáy tức giận phách lối. Lấy tâm đầu huyết, khế ước trận cấp tốc bày ra Triệu Linh nghi thức Cố Nguyên Xu, ngược lại là cho thấy cao siêu Triệu Linh năng nhịn, nàng so rất nhiều người khởi xướng Triệu Linh tốc độ đều càng nhanh. Thế mà làm Cố Nguyên Xu hoàn thành Triệu Linh nghi thức lúc, đài cao hoàn toàn yên tĩnh. Không có tiếng thú gạo. Không có truyền kỳ thú linh khí tức. Không có bất cứ động tĩnh gì. Đến mức nguyên bản bởi vì Cố Nguyên Xu đặc sắc Triệu Linh nghi thức, mà đình chỉ nghị luận khắp nơi người vây xem, đều vô ý thức suýt một tiếng, cảm giác bị lừa gạt tình cảm. Hết lần này tới lần khác nhóc con còn ba ba ba nhô lên bàn tay nhỏ, ngốc phốc lúc này ân tầm dực cái này vương đô không kềm được cười chàng. Ha ha ha ha ha ha, nhị mau thì càng không cần nói, hắn đã nguyên địa cười trở thành đồ đần, không phải hắn cười chút quá thấp, thật sự là Cố Nguyên Xu tư thái quá khôi hài. Ngươi có thể tưởng tượng một người sắc mặt ngưng túc, bày ra một bộ pháp tướng trang nghiêm tư thái, làm nửa ngày nghi thức, lại không làm ra bất luận cái gì động tĩnh xấu hổ sao? Nhị Mao nguyên lai không thể, nhưng bây giờ có thể, lúc này đừng nói người ngoài cười, liền liền Cố Bình Khôn cái này cha ruột, hắn đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ, đã không mắt thấy bưng kín mắt, đồng nhiên hối hận vừa rồi xung động lên tiếng. Định Tây Vương cũng nhịn không được đen mặt, quý phi nương nương vẫn là xuống đây đi. Hắn liền tiểu hoàng tẩu đều không muốn gọi, dù sao thật, cực kỳ mất mặt ta Cố Nguyên Xu mình đương nhiên cũng phải thổ huyết, có thế nàng vẫn không hiểu, vì cái gì nàng không thể Triệu Linh thành công, rõ ràng trước đây mỗi lần cũng rất thuận lợi a, mặc dù, tại lần thứ nhất Triệu Linh sau khi thành công, nàng chỉ là một mực duy trì cùng Tây Vương Mâu ở giữa cảm giác, không có lần nữa đưa nó Triệu đến hiện thế bên trong tới. Có thế nếu lần thứ nhất có thế thành công, sau đó liền một mực có thế bảo trì cảm giác tương liên, chẳng lẽ còn không đủ sao? Không có khả năng, không phải a, cái này ngay tại Cố Nguyên Xu chính mình cũng biến sắc lúc, trên đài cao xuất hiện biến hóa. Lệ đến chậm tiếng thú gào đến rồi. Oanh đến chậm truyền kỳ thú linh khí tức cũng tới. Ầm ù ù giống như thiên băng địa liệt động tĩnh càng là cực lớn. Cái này cũng chưa tính vụ vụ ùng ùng ùng cả tòa vương đình võ đài, tựa hồ cũng bởi vì Cố Nguyên Xu Triệu Linh nghi thức mà chấn động liền liền vương đỉnh, hơn nửa vương đô, đều đang phát ra đồng bộ chấn động. Lệ lệ xuyên mây phá đá thú hống động tĩnh, liên tiếp tới gần liên tiếp bén nhọn liên tiếp chân thực hàng lâm. Hiện trường cấp tốc ngưng tụ ra kinh khủng hình phạt khí tức, huyết tinh ngang ngược hung tàn khí tức, một chút tử mạn kéo dài cả tòa võ đài, đem rất nhiều người đều hù dọa. Kích chi chi chi nhóc con chuột nhỏ liền cực kỳ kích động, nó đỏ lên trong mắt thậm chí lộ ra vô cùng hưng phấn chi ý, phảng phất muốn nhào về phía thanh âm nơi phát nguyên. Nhưng giờ này khắc này, không có người lưu ý con chuột nhỏ động tĩnh. Liên liên yến tiểu bảo, hắn đều trừng lớn mắt nhìn lấy thiên cung, nhìn xem đã ngưng tụ thành một đoàn lấp lánh màu bạch kim ánh sáng, cùng chậm rãi từ thiêu đốt bạch kim quang đoàn bên trong hiện ra hình dạng đến cự hình hung thú mà lần này Tây Vương Mâu Chi Tổ tại phía xa học cung Y Lý Doãn kinh ngạc trợn mắt, đã từ chữa thương trạng thái vượt không mà đến, chỉ vì hắn có thể cảm giác được, ngay tại hàng lâm không phải bình thường Tây Vương Mâu, chính là nguyên sơ nữ quân tọa hạ tám hầu một. Trong siêu cấp tồn tại Tây Vương Mẫu Chi Tổ. Vị này chính là trưởng khống nguyên thủy hình phạt lực lượng tồn tại, là đại biểu tàn sát cùng dịch bệnh kinh khủng tồn tại, nếu không phải nguyên sơ nữ quân thu phục nó, tam giới đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bây giờ lệ Tây Vương Mẫu Chi Tổ hàng lâm, dù là cũng chỉ là mơ hồ hình dáng hàng lâm, nhưng toàn trường lạnh rung cơ hồ không người dám động. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới biết được, Cố Nguyên Su có thể gọi ra như thế hung linh đến mức Yến Thanh tại trì hoãn qua thần trong nháy mắt, lại phải hướng trên đài vọt lên, tiểu ngư nhi thế mà, đại tư mệnh lần này phi thường kịp thời kéo lại nhạc phụ, cũng đem kém chút bị nhạc phụ vứt bỏ nhóc con, cu nở dê vứt tiến vào trong ngực, người sau nắm thật chặt cha hắn, lại là đờ ơ y mắt lóe sáng nhìn chằm chằm hiện hình Tây Vương Mẫu hư ảnh, phiêu tại nhóc con trong mắt, đầu đội có năm màu ngọc. Thịnh, mọc ra con báo cái đuôi. Có un tùn dũng mảnh răng Tây Vương Mẫu Chi Tổ, hoàn toàn phù hợp hắn ngũ thải tân phân thẩm mỹ, thật là siêu cấp xinh đẹp cực kỳ tốt nhìn. A mà rốt cục có thế cười ra tiếng Cố Nguyên Su, nàng liền nhìn chằm chằm giống như những người khác giật mình yến du, vung lời nói, tiện nhân hôm nay chính là ngươi tử kỳ cứ việc lần thứ hai gọi đến Tây Vương Mẫu, vẫn là cùng Cố Nguyên Su ban sơ hỉ hệ u do đến khác biệt, bất quá khẩn cấp tra xét rất nhiều cổ tịch nàng ngược lại là biết rõ. Tôn này tồn tại có thể là Tây Vương Mẫu Chi Tổ là mạnh nhất tôn này Tây Vương Mẫu Thú Linh. Cho nên Cố Nguyên Su có can đảm nói dọa dù sao Tây Vương Mẫu xuất hiện, cu nở dê đầy đủ treo tạc thiên quả thật đem toàn trường đều chấn nhất rồi, rất nhiều vương đình quân thậm chí khẩn cấp đề phòng. Thế mà từ giật mình lăng bên trong hoàn hồn yến du, nàng lại hướng hung thần Tây Vương Mẫu đến gần, Tây Tây lần thứ hai nhìn thấy bộ hạ cũ yến du lại sợ run, là bởi vì nàng căn bản không biết. Lần trước nàng nhìn thấy bộ hạ cũ, chính là Cố Nguyên Su triệu tới. Bất quá người ngoài cũng không biết rõ, Yến Du cùng Tây Vương Mẫu Chi Tổ quan hệ, hơn nữa tại toàn trường cuồng bạo lệ hống trong dư âm, mọi người cu nở dê không nghe thấy nàng hô một tiếng này Tây Tây, chỉ thấy nàng không có chút nào phòng bị hướng Tây Vương Mẫu đi vào. Điều này làm cho đi chợ mà đến Y Ghi Doãn nhận không xuất phát âm thanh, cẩn thận chết Cố Nguyên Su lại hung ác kêu gào nói, Tây Vương Mẫu. Giết nàng đáng tiếc người ta Tây Vương Mẫu căn bản không nghe nàng, lại hoặc là căn bản là không có nghe được nàng nói cái gì. Hơn nữa, càng làm cho toàn trường đều xôn xao đa nhờ nô là lệ hiện hình hung linh hư ảnh, đã đáp xuống Yến Du bên cạnh, cũng hướng nàng phụ phục bái hạ rồi mẹ nó mẹ ta thiên thần A đại địa A vô nao thở ra đủ loại sợ hai dông đám người, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống vậy thật dù sao Tây Vương Mẫu là bị Cố Nguyên Su gọi đến, lúc này lại hướng Yến Du thần phục bái hạ. Cái này đây rốt cuộc là cái gì tình huống a cái này đã lật đổ toàn trường triệu linh sư đối triệu linh tu luyện chi đạo lý giải. Bọn hắn liền muốn biết, nếu có một ngày, chính mình cứ gọi đến thú linh, cu nở dê phát sinh trước mắt dạng này đột biến, xin hỏi làm sao bây giờ tại tuyến chờ rất cấp bách, tam quan tại hỏng mất a.